Thần trong các vị thần. Chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi đắn đo suy tính, thở dài một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Thôi, trời sắp tối rồi, ban đêm bước vào trong rừng rất nguy hiểm, tốt nhất là nên đợi tới sáng mai rồi tính." Mang theo dòng suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt làm ra một quyết định, tạm thời đi tới ngôi nhà của Ly Âu tá túc một đêm, đợi sáng mai mới bước vào trong rừng. Anh ta quay người lại, tìm đường đi tới căn nhà của Ly Âu. Lúc này trong đầu của anh ta không ngừng suy nghĩ lại những lời nói của Ly Âu và Melissa. 30 năm trước, từng có một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt như mình xuất hiện ở nơi này. Tá túc lại một đêm ở nhà Ly Âu. Ngày hôm sau thì rời khỏi bước thẳng vào trong rừng. Giờ mình có thể 100% khẳng định rằng, người mà Ly Âu nhìn thấy vào 30 năm trước, chính là mình. Và Melissa cũng từng nói rằng, 30 năm trước, một tên tộc người đã lén lén đột nhập vào trong thần điện lấy đi 7 sắc thần cung, và từ đó quan hệ giữa tinh linh tộc và 3 chủng tộc khác trong đại lục Aiden lập tức rạn nứt. Cộng thêm việc vị trưởng lão kia vừa nhìn thấy mình đã lập tức đốt cửa thả chó. À không, thả rồng. Vậy thì, chẳng lẽ là, nghĩ tới điều này, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, thầm tự nhủ, thôi, đừng suy nghĩ chi ệt xác nữa. Tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong ngày mai thôi. Vừa suy nghĩ vừa bước đi. Thấp thoáng, anh ta đã đi tới căn nhà của Ly Âu. Đứng ngay trước cổng nhà, nhận thấy cảnh vật ở đây không thay đổi quá nhiều so với 30 năm sau. Vẫn là căn nhà bằng gỗ đó. Ở phía trước căn nhà có một cái giếng nhỏ để lấy nước. Chỉ khác là ở trước căn nhà không có để những rổ lá cây hay những khúc gỗ đã được chặt sẵn như 30 năm sau. Chắc là do Ly Âu còn trẻ tuổi, chưa đủ sức đi vào rừng để chặt gỗ. Ngoài ra, căn nhà này trông mới hơn căn nhà của 30 năm sau khá nhiều. Chắc vừa mới xây cất chưa được bao lâu thì phải. Hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt từ từ bước tới gõ cửa. Cộc cộc, phía trong nhà lập tức truyền tới tiếng bước chân, kèm một giọng nói vô cùng êm tai vang lên. Ai đó? Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ. Vì theo giọng nói lúc nãy, chắc chắn là một người phụ nữ. Nhưng Ly Âu kể rằng, từ nhỏ hắn đã sinh sống ở đây một mình mà. Vì sao? Á, đúng rồi. Hắn kể rằng mẹ hắn chết vào lúc hắn mới 12 tuổi. Vào 30 năm trước, hắn chỉ mới 8 tuổi. Vậy thì, người vừa lên tiếng chắc chắn là bà mẹ của hắn rồi. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò về mặt mũi của mẹ Ly Âu. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt thuộc dạng dưới trung bình, nếu như không muốn nói là quá tệ, của Ly Âu, chắc mẹ của hắn cũng không đẹp tới đâu nhỉ. Nghĩ thế, Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người, chuẩn bị sẵn tinh thần. Cho dù khuôn mặt của đối phương có ma chê quỷ khóc tới mức độ nào, anh ta cũng cố gắng đừng để lộ vẻ xem thường đối với người ta. Chấm, cánh cửa được từ từ mở ra. Một cái đầu từ phía sau cửa thò ra, lọt vào trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt, đã khiến cho anh ta sửng sốt cả người. Đây quả thật là một sự bất ngờ quá lớn đối với anh ta. Chỉ thấy cái đầu đang thò ra sau cánh cửa có khuôn mặt hình trái xoan. Khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, sự cân bằng giữa ngũ quan vô cùng tinh tế, lông mi dài cong vút, đôi người trong tròng mắt phơi bày ra một màu đen nhánh, long lanh to sáng như giọt thu thủy. Sống mũi vừa cao vừa nhỏ hoàn toàn khác xa với chiếc mũi hình củ tỏi của Ly Âu. Môi đỏ răng trắng, nụ cười trên môi tạo ra một sức hút mãnh liệt cho người đối diện. Cách chương.